Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Hàn La sẽ còn tiếp tục xuất ra đầu tiên sao? Hay, không, Leeds United đội tại sân khách là chiến thắng Fulham đội. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Leeds United đội nương tựa theo một lần phản kích, từ Ribery đánh vào một cầu. 2-0 cầm xuống trận đấu này. Tranh tài kết thúc về sau, Gary Anosit là mặt trầm như nước, khó xử đến muốn tìm cái lỗ chui xuống. Do cái này đánh mặt thật đúng là tới vô cùng kịp thời. Đơn giản chính là bên này vừa mới hồ ngôn loạn ngữ, bên này liền trở tay chính là một bạt tai, hung hăng đánh mặt. Gary Anosit hai mắt âm lãnh chừng mắt doa, trong lòng gầm thét. Tiểu tử ngươi đắc ý không được bao lâu, lập tức là tử kỳ của ngươi đến. Bởi vì vòng tiếp theo giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội đối thủ vô cùng mạnh, đó chính là Premiership Arsenal đội. Gary Anosit đối đồng hành bên người nói ra, thật là tiểu nhân đắc chí, thắng một trận đấu liền không biết mình họ gì, càn rỡ. Các ngươi chờ xem, trận tiếp theo tranh tài hắn liền lộ ra nguyên hình. Một cái bọ hung mà thôi. Hắn còn thật sự cho rằng chỉ sẻng chim thối hắn liền có thể lật trời ạ. Hừ, người chung quanh là lập tức phụ họa, nhao nhao châm chọc nói móc lấy doa. Kelly Fox là nhìn không được, lạnh hừ một tiếng, liếc những người này một chút, trực tiếp phất tay áo rời đi. Nàng là hổ thẹn cùng những người này làm bạn. Nhìn xem Kelly Fox biểu hiện, Gary Anosit sắc mặt là càng thêm khó coi. Tiểu biểu tử, ngươi thần kỳ cái gì? Lão tử ngươi sẽ biết tay. Gary Anosit không khỏi hướng sân bóng bên trong xem xét. Sau đó lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Sân bóng bên trong, Joa treo mỉm cười đi tới Chris Coleman trước người. Một mặt hài hước nhìn một chút Chris Coleman. Gia hỏa này tại lúc trước không phải nói có thể nhẹ nhõm chiến thắng chúng ta Leeds United đội A. Hiện tại thế nào? Ha ha, nhìn xem Joa trên mặt khuôn mặt tươi cười, Chris Coleman sắc mặt vô cùng khó coi. Tại Chris Coleman xem ra, tên điên Joa tiểu tử này quá tiểu nhân đắc chí, bộ dáng này đơn giản thật là buồn nôn. Thấy Chris Coleman muốn ói, vô cùng buồn nôn, Chris Coleman lạnh lùng nhìn xem Joa, lạnh như băng nói ra, chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, hôm nay vận khí của các ngươi thật là quá tốt rồi. Rất bình thường hiển nhiên, Chris Coleman trong lòng là vô cùng không phục, Joa là cười nhạt một tiếng, không có so đo, đã chúng ta cũng đã thắng, lấy được 3 phần, như vậy làm cho đối phương xính tranh đua miệng lưỡi lại có làm sao đâu. Thế nhưng là Joa cuối cùng vẫn không nhịn được. Hắn đối Chris Coleman nói ra, tạ ơn Coleman tiên sinh hảo tâm, đưa bà chúng ta phân. Xin đem lần tiếp theo 3 phần cũng chuẩn bị kỹ càng. Người thật sự là một người tốt. Nói xong, Joa là cười ha ha một tiếng. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Joa diễu võ dương oai rời đi, Chris Coleman hai mắt bên trong là tại phun lửa. Đáng chết tên điên Joa. Người tháp mã khoan đắc ý. Lần tiếp theo, lão tử muốn đem ngươi đánh cho mụ mụ ngươi đều nhận ngươi không ra. Hừ, người chờ. Đường phân cách 3 phần. Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn tam liên thất bại sau rốt cục lấy được 3 phần. Leeds United đội rốt cục kết thúc liên tiếp bại. Đây là để những cái kia tâm phù khí táo Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Bọn hắn đối với Joa cùng Leeds United đội lòng tin lại khôi phục rất nhiều. Mà những cái kia lý trí fan hâm mộ bóng đá đều là mỉm cười. Là hắn biết Joa sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Leeds United đội hiện tại nguy cơ rốt cục chậm lại một chút. Nhưng là Leeds United đội nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Hiện tại vô số người là đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Nhất là Gary Anosit bọn người. Hiện tại Gary Anosit công bố, Leeds United chiến thắng Fulham bất quá là vận khí mà thôi. Trận đấu này nói rõ không là cái gì. Leeds United vẫn là cái kia đáng chết Leeds United đội. Vấn đề của bọn hắn trùng điệp. Tiếp xuống, Leeds United chính là chạy không thoát bọn hắn muốn giáng cấp vận mệnh. Nhớ kỹ, Leeds United đội sẽ tại lại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến Arsenal đội. Gary Anosit công bố, trận đấu này sẽ xé nát Leeds United người sau cùng tấm màn che. Arsenal đoàn người sẽ đem Leeds United chân diện mục cho lộ ra. Để Leeds United từ đây không gượng dậy nổi. Gary Anosit đối với Arsenal đội là phi thường có lòng tin. Đây chính là Arsenal đội. Tốt nhất cái mùa giải. Arsenal đội thế nhưng là lấy bất bại thành tích đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Sáng tạo ra một cái kỳ tích. Mà lên cái mùa giải. Arsenal đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong đồng dạng biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cầm tới thi đấu vòng tròn Á quân. Cũng vẻn vẹn tại thời khắc cuối cùng bại bởi Chelsea đội. Arsenal đội thế nhưng là giải ngoại hạng Anh một cái siêu cấp cường đội. Đây cũng không phải là Leeds United người có thể chiến thắng. Gary Anosit cho rằng trận đấu này Arsenal đội khẳng định sẽ đem Leeds United đội đá cho cái nắp. Leeds United đội tao ngộ lần này đả kích. Vậy khẳng định là muốn triệt để xong đời. Hiện tại, Gary Anosit tựa hồ cũng đã thấy Leeds United người điên cuồng khóc nhè. Tên điên doa im lặng nhìn thương thiên vẻ mặt thống khổ. Nghĩ đến đây, Gary Anosit thật là rất cao hứng quá kích động. Tên điên doa, người nhà xong đời. Dám cùng lão tử đối nghịch. Đi chết đi. Ha ha. Gary Anosit vô cùng hưng phấn cùng cao hứng. Hận không thể lập tức nhìn thấy tên điên doa kinh ngạc dáng vẻ. Ngoại trừ Gary Anosit nói như vậy bên ngoài. Kevin Bletchwil mấy người cũng là nói vấn đề này. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội thắng được trận đấu này chẳng qua là vận khí mà thôi. Tiếp xuống cùng Arsenal đội tranh tài. Leeds United đội sẽ hoàn mỹ bại lộ. Ở thời điểm này, vô số truyền thông đều là tại dự đoán lấy Leeds United cùng Arsenal đội trận đấu này. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người là xem trọng Arsenal đội. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United đội là xong đời. Triệt để xong đời. Rất nhiều người cũng đều là vì Leeds United cảm thấy tiếc nuối. Dù sao cái này lịch đấu. Thật là quá tệ. Đội bóng vừa mới có chút khởi sắc liền gặp được cường đội Arsenal đội. Đây quả thực là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào a. Hiện tại ngoại giới là nói nhao nhao đến vô cùng lợi hại. Vô số người đều đang đợi lấy nhìn Leeds United cùng Joa trò cười đâu. Đường phân cách Joa ở thời điểm này là tiếp nhận Kelly Fox phỏng vấn. Hắn nói ra, Arsenal đội rất lợi hại a. Trước mùa giải, chúng ta tại League Cup bên trong lại không phải là không có cùng bọn hắn giao thủ qua. Lúc ấy là cái tình huống như thế nào? Arsenal đội có còn hay không là bị chúng ta hoàn ngược rồi. Kelly Fox cũng không khỏi đến một phen bạch nhãn. Cái kia có thể so sao? Trước mùa giải, người ta Arsenal đội tại League Cup bên trong bài xuất toàn dự bị cùng đội thanh niên cầu thủ. Người chiến thắng bọn hắn có thể nói rõ cái gì? Trận này thi đấu vòng tròn. Arsenal đội khẳng định sẽ toàn chủ lực chủ chiến. Arsenal đội chủ lực thế nhưng là so dự bị thêm đội thanh niên đám cầu thủ mạnh hơn nhiều lắm. Cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Được không? Bất quá, Kelly Fox là chưa hề nói vạch trần Joa. Joa là tiếp tục nói. Ta biết trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào. Hiện tại Arsenal đội tự nhiên không phải lên cái mùa giải League Cup bên trong Arsenal đội. Nhưng là chúng ta Leeds United vẫn là trước mùa giải Leeds United sao? Arsenal đội thực lực tăng cường. Chúng ta Leeds United thực lực chẳng lẽ liền không có tăng cường sao? Kelly Fox hơi sững sờ. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy đâu. Bất quá, lập tức Kelly Fox là lấy lại tinh thần. Tên điên doa ra hỏa này trộm đổi khái niệm sự tình thật đúng là thuận buồm xuôi gió a. Người bây giờ Leeds United thật sự có thể mạnh hơn Arsenal. Doa nói ra, nhìn xem hiện tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số. Chúng ta Leeds United đội thế nhưng là xếp tại Arsenal đội phía trước. Hai chúng ta chi đội bóng đều là điểm tích lũy 9 phần. Ai cũng không so với ai khác mạnh một điểm. Mà lại chúng ta còn lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp hạng thứ 8. Bọn hắn là thứ 9 mà thôi. Kelly Fock lại là sững sờ. Doa nói hay lắm, có đạo lý à. Vấn đề này thật đúng là như vậy. Hiện tại Leeds United cùng Arsenal đội là cùng tích 9 phần. Phân loại giải ngoại hạng Anh thứ 8 cùng hạng 9. Nếu như là án chiếu lấy xếp hạng đến xem. Leeds United đúng là muốn so Arsenal đội mạnh một chút như vậy điểm. Thế nhưng là, thực lực là dựa theo cái này điểm tích lũy đến sắp xếp sao? Xem ra tên điên doa ra hỏa này là làm không ít loại này trộm đổi khái niệm sự tình a. Bằng không, hắn cũng sẽ không làm như thế thuần thục. Kelly Fock là hỏi đến. Đối với trận đấu này ngươi thật là có lòng tin cầm xuống Arsenal đội a. Doa là kiên định gật đầu. Nói ra, đương nhiên, Arsenal đội có lẽ là 4 đại hào môn một trong. Nhưng là bọn hắn thực lực cũng không phải là mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều muốn cúi đầu. Xưng thần, đối với Arsenal đội ta còn là hiểu rất rõ. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất nhiên sẽ thủ thắng. Kelly Fock mắt thấy Doa tin tưởng như vậy. Nàng cũng là thở dài một hơi. Kelly Fock lại dò hỏi. Như vậy trận đấu này Hanla sẽ còn tiếp tục xuất ra đầu tiên sao? Tuân hỏi vấn đề này thời điểm. Kelly Fock là cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra một chút. Trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Rất sợ đụng chạm lấy Doa thần kinh nhạy cảm. Bởi vì ở thời điểm này, ngoại giới là lưu truyền rất nhiều Doa cùng Hanla ở giữa tiết mục ngắn. Bình thường nhất nói đúng là Doa dùng người không khách quan. Đơn giản đem Hanla trở thành chính hắn thân nhi tử. Bất luận Hanla thực lực cùng trạng thái như thế nào, hắn đều là muốn để Hanla xuất ra đầu tiên. Còn có là cho rằng Doa cùng Hanla quan hệ không phổ thông. Giữa hai người thậm chí là đồng tính luyến. Giữa hai người có một loại nào đó bẩn thỉu giao dịch. Doa này mới khiến Hanla địa vị như thế vững chắc. Buổi diễn đều là Leeds United đội xuất ra đầu tiên. Phản ngay vào lúc này, ngoại giới là lưu truyền rất nhiều liên quan tới Doa cùng Hanla ở giữa nghe đồn. Hanla cái này mùa giải biểu hiện thật là quá kém. Đã 6 vòng đấu đi qua, hắn cho Leeds United đội cống hiến chính là một lần trợ công. Dẫn bóng là lông cũng không có. Dạng này tiên phong làm sao có thể liên tiếp xuất ra đầu tiên đâu. Doa cùng Hanla ở giữa không có cái gì giao dịch đó mới là lạ đâu. Mà lại hiện tại vẫn là có rất nhiều người có dụng tâm khác là điên cuồng châm ngòi lấy Doa. Cùng Leeds United đội còn lại đám cầu thủ quan hệ trong đó. Nhất là phong tuyến cầu thủ quan hệ. Các ngươi nhìn, Hanla biểu hiện thành cái này rác rưởi bộ dáng. Hanla vẫn như cũ là Leeds United đội chủ lực. Mà các ngươi chỉ có vạn năm khô tọa lạnh tấm. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đâu. Đi nhanh lên a. Mau chóng rời đi cái này đáng chết lít a. Phản ngay vào lúc này, có quan hệ với Hanla tin tức cùng lời đồn đại là có rất nhiều. Cũng khó trách Kelly Fock sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận. Doa là có phần có thâm ý nhìn Kelly Fock một chút. Sau đó nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi cùng chung chứng quan hệ trong đó là thật sao? Các ngươi thật là tại tỷ đệ luyến. Kelly Fock là kinh hãi. Trường lớn lấy một đôi tròn trịa con ngươi. Nhìn chằm Doa. Hắn làm sao biết. Hắn làm sao lại biết mình cùng chung chứng quan hệ trong đó. Hiện tại thế nhưng là một điểm phương diện này tin tức đều không có a. Vì cái gì hắn sẽ biết đâu. Chẳng lẽ là Andrick nói cho hắn biết. Không có khả năng. Andrick là không thể nào nói cho hắn biết. Như vậy hắn là từ chỗ nào biết đến chuyện này đâu. Kelly Fock trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khiếp sợ không thôi, ai, người nói đùa cái gì? Kelly Fock ý thức được không đúng, lập tức đem hai mắt rời về phía nơi khác, Doa là cười ha ha. Kelly Fock phản ứng đã nói rõ vấn đề, giống Kelly Fock dạng này đại ký giả làm sao lại dễ dàng như vậy liền tiến thối mất theo. Hốt hoảng đâu, xem ra, mặc kệ ngươi thân phận gì. Người quản ngươi địa vị gì, cũng khó khăn trốn một cái chữ tình a. Doa không tiếp tục nói phương diện này sự tình. Hắn lạnh nhạt nói, trận đấu này, là vẫn như cũ là xuất ra đầu tiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.